Khí vũ trụ, chương 402, trọng phân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 402, trọng phân 107 cái số 7, đảo mắt đã bị bắt đi 105 cái. Lầm tiểu bố nghi ngờ hỏi, trước khi tại Cầm Huyền Tiên Thành tổ chức tiên vực đại hội thời điểm, kể cả ta ngũ vũ tiên giới ở bên trong, cũng chỉ là 103 cái tiên vực. Lần này nhiều ra 3 cái tiên vực là cái đó 3 cái tiên vực đã đến. Ba gã nam tử đi tới, trước tiên là nói về lời nói chính là một gã tiên đế viên mãn cường giả, hắn đối với Lam Tiểu Bố là một cái tiên thủ lễ. Vĩnh Mậu Tiên Vực Lợi Nguyên Sát bái kiến ngũ vũ vương, ta Vĩnh Mậu Tiên Vực là cùng Khải Tầm Tiên Vực Hành Loan Tiên Vực người cùng lên, bởi vì trên đường gặp một ít tình huống, cho nên làm cho tới chậm rồi. Lại có hai người tiến lên đã thành tiên thủ lễ, Khải Tầm Tiên Vực Mục Ngật Hành Loan Tiên Vực Hồ Minh Chi bái kiến ngũ vũ vương. Ba người sau khi nói xong, không đợi Lam Tiểu Bố hỏi thăm, chủ động lấy ra chỗ ở mình tiên vực vương ấn Điệp Văn. Thẩm Sâm cùng Duy Tinh tiên vực vài tên cường giả, sắc mặt âm trầm. Chính là một cái ngũ vũ vương, mới tiên vương cảnh giới, cũng dám dùng tiên giới chi chủ tự cho mình là. Xem cái khác tiên vực tới tiên đình vương, đối mặt Lam Tiểu Bố đều là một bộ kính cẩn bộ dạng, cái này làm cho bọn hắn cực độ khó chịu. Lam Tiểu Bố xem qua Điệp Văn nghi hoặc nhìn Hồ Minh Chi hỏi. Vì sao ngươi mới tiên vương cảnh giới? Tiên vương cảnh giới không kỳ quái, nhưng một cái tiên vương cảnh giới tu sĩ chủ động xuất ra tiên vực Điệp Văn tựu kỳ quái. Dưới bình thường tình huống, loại chuyện này đều là tiên đình vương làm. Lam Tiểu Bố không tin tưởng lắm còn có cái khác tiên vực cùng hắn, là một cái tiên vương cảnh giới tiên đình vương. Hồ Minh Chi lần nữa là một cái tiên thủ lễ, trên mặt bi thiết nói. Chúng ta tới thời điểm, trên đường gặp hư không đạo, bọn hắn cướp đoạt đồ đạc của chúng ta, hơn nữa giết ta Hành Loan tiên vực tiên đình vương. Cũng nhân là hư không trộm, chúng ta tới đây ở bên trong mới đã muộn. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ, ba cái tiên vực liên thủ tới nơi này, còn bị hư không đạo giết bên trong một cái tiên đình vương, cái này hư không đạo rất cường a, hắn gật gật đầu. Cũng không tính trễ, ít nhất các ngươi đã lấy được hư không thạch bên trên vị trí, hơn nữa có cơ hội tranh đoạt tiến vào bí cảnh danh ngạch. Giờ phút này sở hữu tiên vực tiên đình vương đều tìm tới chính mình vị trí, một ít rút thăm được tốt vị trí tiên đình vương đều là mừng rỡ không thôi. Rút thăm được chênh lệch vị trí tiên đình vương, cũng chỉ có thể nhận mệnh tổng so không có tốt. Thẩm Sâm sắc mặt hắc giống như nồi sắt rồi, hắn vận khí không tốt, trừ vị trí chẳng những rất kém cỏi, diện tích cũng tiểu. Vốn là thanh phương tiên vực chủ đạo, thanh phương tiên vực chiếm cứ lớn nhất vị trí, bây giờ lại là một cái cạnh góc vị trí. Cái này khẩu khí vô luận như thế nào, hắn cũng muốn ra. Tại hư không thạch bên trên không làm gì được Lam Tiểu Bố, một khi cái này Lam Tiểu Bố lạc đàn rồi, nhất định phải đem hắn bắt lấy. Đối phó Lam Tiểu Bố loại người này rất đơn giản, chỉ cần không để cho hắn bố trí tiên trận cơ hội thì tốt rồi. Tới nơi này tiên đình vương cơ hồ tại chiếm cứ hư không thạch vị trí đồng thời tự dùng hộ trận đem chỗ vị trí vòng cấm đi. Tất cả mọi người tin tưởng, hư không thạch mỗi ngày hỗn chiến cục diện biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần Lam Tiểu Bố ở cái địa phương này, chỉ muốn không ai có thể triệt để phá vỡ Lam Tiểu Bố tại hư không thạch bên trên các loại đại trận cũng không dám có người ở chỗ này tranh đoạt địa bàn. Các vị tiên đình vương, hư không thạch vị trí đã phân chia chấm dứt, kế tiếp muốn tranh đoạt danh ngạch cho nên chúng ta sự tình khác phải nắm chặt thời gian. Ta tại đây còn có 20 hư không thạch vị trí muốn bán ra, đệ một vị trí là 109 số, 109 số ở địa phương nào ta tin tưởng mọi người sớm đã trông thấy. Cần muốn mua 109 số vị trí bằng hữu thỉnh hiện tại ra giá, bất luận kẻ nào cũng có thể mua sắm, người trả giá cao được. Lam Tiểu Bố nói xong lấy ra một miếng số bài dơ lên. Chúng ta ra ba đầu thượng phẩm tiên linh mạch, tịch đình thương hội Hoành Thiên Vân lập tức nói. 6 đầu thượng phẩm tiên linh mạch. Lúc này có người đứng ra tăng giá, hơn nữa một lần tự bỏ thêm gấp đôi, có thể thấy được người này sách lược là muốn tốc chiến tốc thắng, hy vọng mau chóng đạt được một khối địa phương. 7 đầu thượng phẩm tiên linh mạch, rất hiển nhiên loại này sách lược không có đạt hiệu quả, vẫn là có người tăng giá. Rõ ràng có 20 vị trí tham đập dưới mắt đệ một vị trí cạnh tranh tựu cực kỳ kịch liệt. Cuối cùng 109 số vị trí bị tịch đình thương hội dùng 9 đầu tiên linh mạch lấy đi, giao hàng 9 đầu thượng phẩm tiên linh mạch đồng thời cầm đi 109 số bài. Lam Tiểu Bố xuất ra 110 số bài còn chưa có bắt đầu gọi đập tựu đã nghe được Mâu Y Trần truyền âm. Lam huynh ta cửu kiếm tiên sơn muốn một vị trí. Có thể là chúng ta chỉ có thể xuất ra 4 đầu thượng phẩm tiên linh mạch còn lại tiên linh mạch chúng ta chậm rãi đi gom góp. Mâu Y Trần đến rồi, Lam Tiểu Bố sớm đã trông thấy. chỉ là bởi vì lúc ban đầu Mâu Y Trần nói trở về hiệp thương, kết quả là hiệp thương không thấy rồi, hắn cũng minh bạch đối phương ý tứ. Thanh Phương Tiên vượt quá mức cường đại, hắn chọc rất nhiều chuyện, tại Cửu Kiếm Tiên Sơn xem ra, hắn cái này Ngũ Vũ Vương chỉ sợ rất khó sống thêm lấy, cho nên không đến cũng có thể lý giải, dù sao Cửu Kiếm Tiên Sơn vẫn còn Thanh Phương Tiên vượt. Nói lời này, Mâu Y Trần mặt đều có chút không nhịn được. Nội tâm của hắn là cực kỳ bất mãn Cửu Kiếm Tiên Sơn, hắn đã cùng Cửu Kiếm Tiên Sơn những trưởng lão kia nói nhiều lần, nhất định phải tại Lam Tiểu Bố vừa tới thời điểm trợ giúp Lam Tiểu Bố cũng không phải đơn giản Tiên Đình Vương. Hắn tận mắt nhìn thấy Lam Tiểu Bố bố trí Ngũ Vũ Tiên giới hộ trận, tầm thường Tiên Đình Vương có thể chủ đạo thế giới hộ trận bố trí. Chính là như vậy, Cửu Kiếm Tiên Sơn cái kia một đám các trưởng lão vẫn là rất khinh thường. Bọn hắn cảm thấy Cửu Kiếm Tiên Sơn nếu như tiếp tục cùng Lam Tiểu Bố can thiệp cùng một chỗ, Cửu Kiếm Tiên Sơn rất có thể lọt vào Thanh Phương Tiên Đình đả kích, cuối cùng tông môn hủy diệt đều là có khả năng. Nhưng mà sự thật lại cho Cửu Kiếm Tiên Sơn sở hữu trưởng lão mặt bên trên một cái tát. Lam Tiểu Bố chẳng những sống hào hào, còn giết Thanh Phương Tiên Đình ba gã bán thần cảnh cường giả, mười mấy tên tiên đế cường giả. Thanh Phương Tiên vực bán thần cảnh cường giả có bao nhiêu lợi hại, Cửu Kiếm Tiên Sơn tự nhiên là tinh tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Ngũ Vũ Vương cường thế, Thanh Phương Tiên Đình đại đế Thẩm Sâm hiện tại liền một cái rắm cũng không dám phóng. Giờ phút này Lam Tiểu Bố bắt đầu đấu giá hư không thạch bên trên vị trí Cửu Kiếm Tiên Sơn nóng này. Tuy nhiên Mâu Y Trần không muốn thế, nhưng mà trưởng môn các trưởng lão toàn bộ truyền âm cho Mâu Y Trần, hy vọng Mâu Y Trần có thể cầm xuống một khối vị trí. Không cần, tự bốn đầu thượng phẩm tiên linh mạch a, ngươi trực tiếp tăng giá, đến lúc đó chỉ cần cho ta bốn đầu thượng phẩm tiên linh mạch là được rồi. Lam Tiểu Bố trực tiếp truyền âm nói, Mâu Y Trần tại Ngũ Vũ Tiên giới đợi hắn thật lâu, hơn nữa cũng một đường dẫn hắn đã đến Thanh Phương Tiên vực. Mà ngay cả hư không thạch vị trí cũng là Mâu Y Trần cho nên Lam Tiểu Bố nhận biết nhân tình này. Đa tạ Lam huynh, Mâu Y Trần đại hỉ, lập tức kêu lên, 10 đầu thượng phẩm tiên linh mạch. 110 số vị trí không hề ngoài ý muốn bị Cửu Kiếm Tiên Sơn lấy đi, 10 đầu thượng phẩm tiên linh mạch cũng không phải là tầm thường tông môn có thể lấy ra. Sau đó vị trí trên cơ bản đều là tại 10 đầu thượng phẩm tiên linh mạch tả hữu bồi hồi. Có thể mua nổi tại đây vị trí, không có chỗ nào mà không phải là cấp cao nhất thương hội hoặc là tông môn, bằng không tựu là tiên vực tiên đình vương. Thẩm Sâm trông thấy Thanh Phương Tiên vực tại hư không thạch bên trên chiếm cứ vị trí còn không bằng những tiên môn kia thời điểm, trong nội tâm biệt khuất không cách nào nói nên lời. Đại đế, ta có một cái biện pháp có thể giết chết Lam Tiểu Bố. Bên người một gã tiên đế truyền âm cho hắn, nói chuyện đúng là Cẩm Uẩn Tiên thành chủ Trường Khâm. Trường Khâm có thể làm Cẩm Uẩn Tiên thành chủ, hiển nhiên là Thẩm Sâm tâm phúc. Hắn trước tại tiên vực hội nghị bên trên đối phó Lam Tiểu Bố không có thành công, ngược lại bị Lam Tiểu Bố phản kích thoáng một phát. Lần này cho rằng Lam Tiểu Bố hẳn phải chết cho nên lại cùng đến rồi. Làm gì được hiện tại Thanh Phương Tiên vực tổn thất 20-30 cái tiên đế, còn tổn thất 3 gã bán thần cảnh cường giả. Thoáng một phát tựu làm cho Thanh Phương Tiên vực thanh âm nhược xuống dưới, liền cạnh tranh hư không thạch vị trí đều không có lực lượng. Thẩm Sâm tinh thần chấn động, lập tức truyền âm hỏi. Biện pháp gì? Trường Khâm truyền âm nói. Kỳ thật chúng ta Thanh Phương Tiên vực tổn thất nhiều như vậy cường giả, từ loại nào góc độ mà nói cũng không có thể tựu là xấu nhất sự tình. Cái này hội càng thêm khích lệ ta Thanh Phương Tiên vực bọn hậu bối cố gắng, tranh thủ bổ khuyết bán thần cảnh cường giả chỗ trống. Tại nghĩ kế trước khi, muốn trước hết để cho Thẩm Sâm có ý chí chiến đấu. Chỉ cần muốn cho hắn cảm thấy chết hết mấy cái bán thần cảnh cùng một đống tiên đế cũng không phải cái gì không dậy nổi sự tình. Thẩm Sâm gật gật đầu, lời này ý tứ hắn hiểu. Cái kia chính là 3 cái bán thần cảnh cường giả chết rồi, còn chết đi một tí tiên đế viên mãn cường giả. Cho hắn mà nói, đối với Thanh Phương Tiên vực khống chế tuyệt đối là càng thêm vững chắc. Khỏi cần phải nói, tựu cái kia 3 cái bán thần cảnh cường giả tựu thường xuyên đối với hắn hiệu lệnh không thèm để ý, không chỉ có như thế, lần này Thanh Phương Tiên vực tại mấy cái tiên vực phát động đan bỉ tựu là 3 gã bán thần cảnh cường giả liên thủ làm ra đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Khâm gặp Thẩm Sâm sắc mặt trở nên khá hơn một chút, lần nữa truyền âm nói. Ngũ Vũ Vương tu vi hẳn là tiên vương cảnh không thể nghi ngờ, bất quá tối đa cũng chỉ là một cái tiên vương sơ kỳ. Lúc trước chế định danh ngạch phân phối phương án thời điểm, hắn cũng tham gia, hơn nữa đồng ý phân phối phương án. Tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch tranh đoạt là khắp nơi tiên vực tiên vương thi đấu, đến lúc đó chỉ cần phái tiên vương khiêu chiến Ngũ Vũ Tiên giới danh ngạch là được rồi. Mà lần này Ngũ Vũ Tiên giới, kể cả Ngũ Vũ Vương ở bên trong, chỉ có 2 gã tiên vương. Ta cũng không tin cái kia Lam tiểu bố hội không được trường, hắn không được trường vậy thì sẽ chọc cho nộ sở hữu tiên vực, một mình hắn cường thịnh trở lại, có thể cùng hơn 100 cái tiên vực đối kháng sao? Chỉ cần hắn bên trên thi đấu trên đài, giết hắn giống như giết gà. Ta lo lắng hắn ở bên ngoài quảng trường cũng bố trí hư không tiên trận. Thẩm Sâm nói ra cái này điểm quan trọng hắn cũng nghĩ đến rồi, tựu lo lắng Lam tiểu bố ở đằng kia hư không trên quảng trường bên ngoài cũng bố trí hư không tiên trận. Trường Khâm cười hắc hắc, đại đế không cần lo lắng, tại đây mặc dù không có người tinh thông hư không trận đạo, thực sự có một ít tiếp xúc qua tiên trận đế. Nhiều như vậy tiên trận đế ở chỗ này, cái kia Lam tiểu bố dám lợi dụng trận pháp thi đấu, đó là lý do đáng chết. Huống hồ ta suy đoán cái kia Lam tiểu bố ở bên ngoài còn không có bố trí hư không tiên trận. Tốt, làm cho Thanh Phương Thập Vương dùng tốc độ nhanh nhất lại tới đây, vô luận là ai đem Lam tiểu bố đầu lâu cho ta lấy ra rồi, chính là ta Thanh Phương tiên đình người thừa kế. Thẩm Sâm lập tức nói, là, Trường Khâm lên tiếng về sau, lúc này phát ra tin tức. Cuối cùng một vị trí đấu giá sau khi kết thúc, Lam tiểu bố chủ động nói ra. Hư không thạch vị trí phân phối chấm dứt, như thế nào kinh doanh là mọi người chuyện của mình, hiện tại chúng ta tự đi tranh đoạt danh ngạch. Nếu là thi đấu, cái kia tự nhiên muốn có bình phán. Ở chỗ này sở hữu tiên đình vương, đều là bình phán. Một khi thắng bại có dị nghị lời nói, bất luận cái gì tiên đình vương cũng có thể nói ra, mọi người cùng nhau hiệp thương phán đoán. Lam tiểu bố nói một câu tất cả mọi người hiểu lời nói. Loại này danh ngạch tranh đoạt bình phán căn bản là không trọng yếu, hỗn độn bí cảnh tiến vào danh ngạch ai hội không điên cuồng tranh đoạt. Đại khái suất là còn sống tựu là người thắng, chết tựu là thua. Cách chương.